Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã được sử dụng như át chủ bài. Lần này Vương Thủ Nghiệp ra ngoài làm đại sự, Vương Thủ Chiết đương nhiên là tạm thời cho hắn một đạo bằng thân. Đây là lần đầu tiên thành viên Vương Thị thực sự sử dụng quân đoàn trưởng che chở từ khi vào tay tới nay. Nhưng giờ phút này tính mạng liên quan, cho dù là dùng cũng đáng giá. Tàn hồn của Ma Đỉnh Tôn giả rõ ràng là ký gửi trên Ma Đỉnh, dưới một kích trùng trùng điệp điệp này, tự nhiên cũng bị Ma Đỉnh kéo bay ra ngoài. Mà Vương Thủ Nghiệp và Lạc Già quận chúa cũng trong khoảnh khắc thoát khỏi cục diện bị khống chế. Hai người lập tức phóng người lên, Thủ Nghiệp, nhanh, mau thu cửu U Minh Diễm. Khí tức của Huyền Đan Chân Quân đã vô cùng yếu đuối. Rất hiển nhiên, một kích vừa rồi kia mang đến cho hắn tổn thương cũng không thấp. Vương Thủ Nghiệp ngầm hiểu, lập tức bay lên không chộp về phía cửu U Minh Diễm. Hắn thân là một tông sư luyện đan ưu tú, đương nhiên nghe nói qua loại kỳ hỏa thiên hạ như cửu U Minh Diễm. Hỏa này đối với thiêu đốt thần hồn có hiệu dụng rất mạnh, nhưng mà lực sát thương đối với nhục thân lại không có mạnh như vậy, dùng thực lực của hắn bây giờ cũng đủ để khống chế hoàn toàn. Tiểu tử ngươi dám, Ma Đỉnh Tôn giả kinh sợ không thôi, lập tức điều khiển Ma Đỉnh giết về phía Vương Thủ Nghiệp, muốn ngăn cản hắn ta thu lấy cửu U Minh Diễm. Thủ Nghiệp huynh, ta đến ngăn chặn lão ma. Lạc Gia quận chúa thấy thế, lập tức điều khiển hai kiện thần thông linh bảo một kiếm một thuẫn ngăn cản Ma Đỉnh Tôn giả. Cô cũng thật sự tức giận. Ma Đỉnh lão cẩu này vậy mà mưu toan đoạt xá nàng. Có Lạc Già quận chúa tương trợ, Vương Thủ Nghiệp rất nhẹ nhàng liền bắt được một đoàn cửu U Minh Diễm kia. Chỉ là bây giờ chuyện gấp rút, quả thực không kịp tế luyện, hắn đành phải bắt thần niệm khống chế cửu U Minh Diễm, sau đó lắc mình một cái đánh về phía Ma Đỉnh lão ma, trực tiếp cầm đoàn cửu U Minh Diễm kia đập vào hồn thể của hắn. A, Ma Đỉnh Tôn giả nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà cùng lúc đó, Huyền Đan Chân Quân cũng vô cùng thống khổ gào thét lên. Vô cùng hiển nhiên, tàn hồn của hai người đã dây dưa với nhau, khó phân biệt lẫn nhau. Huyền Đan Chân Quân, tay Vương Thủ Nghiệp run lên, theo bản năng buông tàn hồn ra. Thủ Nghiệp, đừng ngừng. Huyền Đan Chân Quân khàn giọng kêu lên, Ma Đỉnh lão ma hung tàn xảo trá, ngàn vạn lần không thể cho hắn cơ hội khôi phục sức mạnh, nếu không một khi thoát khốn, hắn tất nhiên sẽ gây họa cho thế giới. Chân Quân yên tâm, Thủ Nghiệp có chừng mực. Vương Thủ Nghiệp lại lần nữa bắt được tàn hồn của Ma Đỉnh Tôn giả, không ngừng thiêu đốt nó, làm hao mòn nó. Cửu U Minh Diễm vốn là lấy hồn phách làm nhiên liệu, không cần Vương Thủ Nghiệp khống chế, liền tự động dựa theo lực lượng tàn hồn leo lên Ma Đỉnh, gần như che kín toàn bộ thân đỉnh, thiêu đốt tiếng kêu thảm thiết của Ma Đỉnh Tôn giả càng ngày càng yếu. Nhưng lúc này đây, Huyền Đan Chân Quân lại khổ sở nhẫn nại, không có kêu ra tiếng quấy rầy Vương Thủ Nghiệp. Sau nửa nén hương, Vương Thủ Nghiệp lui về sau một bước, bắt đầu chậm rãi tế luyện Cửu U Minh Diễm, một trong kỳ hỏa thiên hạ. Lại cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Ma Đỉnh. Chỉ cần hắn luyện hóa Minh Diễm, liền có thủ đoạn chân chính nhằm vào Ma Đỉnh lão ma, cũng không cần lo lắng bị đoạt xá. Trong lúc đó, Ma Đỉnh Tôn giả ba phen mấy bận muốn phản phệ hành động, nhưng đều bị Vương Thủ Nghiệp và Lạc Già quận chúa liên thủ trấn áp. Mấy ngày sau, Vương Thủ Nghiệp rốt cuộc tế luyện Cửu U Minh Diễm thành công, chân chính có được năng lực điều khiển Cửu U Minh Diễm, lúc này mới chính thức thở dài một hơi. Chân quân, ngài còn đó không? Vương Thủ Nghiệp hỏi. Có. Giọng nói của Huyền Đan Chân Quân cực kỳ suy yếu, Ma Đỉnh lão ma cũng tạm thời còn sống. Vì sao ngươi không gạt bỏ tất cả chúng ta? Hay là, ngươi có thủ đoạn có thể khống chế lão ma? Chuyện này, Thủ Nghiệp không có cách gì hay, nhưng ta tin tưởng tứ ca và tứ tẩu chắc chắn có biện pháp. Vương Thủ Nghiệp cười nói, hắn đối với vợ chồng Vương Thủ Chiết đó là mù quáng tín nhiệm, tin tưởng bọn họ nhất định có biện pháp đối phó Ma Đỉnh lão ma. Bởi vậy, hắn lưu lại thủ đoạn, chuẩn bị mang Ma Đỉnh trở về rồi nói. Xem tứ ca thu thập Ma Đỉnh lão ma như thế nào. Nếu có thể đem Huyền Đan Chân Quân cùng lão ma kia tách ra thì tốt hơn. Mà thôi bỏ đi, hiện giờ hồn lực lão ma gầy yếu, tạm thời cũng không nhấc lên nổi sóng gió, người xem hắn ngay cả nói cũng không được. Huyền Đan Chân Quân thoáng tập trung tinh thần, tạm thời không quản những thứ khác, Thủ Nghiệp ngươi thừa dịp ta còn có một hơi, tranh thủ thời gian kế thừa Huyền Đan Bảo Điển, Đan Nhi, mau ra đây đi. Vừa mới nói xong, sâu trong Ma Đỉnh bay ra một quyển bảo điển. Một nữ hài tử trang điểm như luyện đan lơ lửng trên bảo điển, thật cẩn thận đánh giá Vương Thủ Nghiệp, trong đôi mắt trong veo như nước lộ ra vài phần tò mò và sợ sệt. Thủ Nghiệp, Đan Nhi sau này giao cho ngươi. Huyền Đan Chân Quân nói, dụ phong làm việc của ngươi ta đã có lĩnh hội, tin tưởng ngươi nhất định sẽ phát dương quang nhất mạch Huyền Đan. Thủ Nghiệp, bái kiến sư tôn. Vương Thủ Nghiệp cúi đầu thật sâu. Lạc Gia quận chúa tuy rằng hâm mộ không thôi, nhưng vẫn chúc mừng nói, Linh Chỉ chúc mừng thủ nghiệp huynh, nếu huynh không chê, ta đến hộ đạo cho huynh. Làm phiền Linh Chỉ cô nương, Vương thủ nghiệp hoàn lễ, hiển nhiên có chút tín nhiệm với Lạc Già quận chúa. Vương thủ nghiệp đầu tiên thu ma đỉnh vào trong nhẫn chữ vật, lúc này mới bắt đầu kế thừa bảo điển. Lại là mấy ngày sau, Vương thủ nghiệp thành công kế thừa huyền đan bảo điển, tư chất huyết mạch lại tiến thêm một bước, đạt đến tình trạng tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng. Kể từ đó, hắn liền có hy vọng tấn thăng lăng hư cảnh trung kỳ. Đến giờ phút này, tất cả mới xem như kết thúc. Lạc Gia quận chúa lúc này mới đứng lên nói, thủ nghiệp huynh, nơi đây nếu đã không còn chuyện Linh Chỉ liền tạm thời cáo từ trước. Nếu ngươi có thời gian nhàn hạ, có thể đến Hoàng Thành Bắc Chu tìm ta. Trong lúc nói chuyện, Lạc Gia quận chúa lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn. Đó là tín vật thiếp thân của nàng. Vương thủ nghiệp do dự một chút, vẫn nhận lấy miếng ngọc bội vẫn còn ấm, chắp tay nói, chờ ta xử lý xong hậu sự của sư tôn, sẽ đi Bắc Chu Hoàng Thành thăm Linh Miểu cô nương. Linh Hống kiếng chân trông mong, Lạc Gia quận chúa cười cười, liền xoay người tiêu sái rời đi. Chờ Lạc Gia quận chúa đi rồi, lúc này Vương thủ nghiệp mới thả ra ma đỉnh. Thủ nghiệp, xem ra ngươi đã kế thừa xong huyền đan bảo điển. Hiện giờ ngươi cũng coi như chính thức trở thành môn hạ của ta. Những vật làm bạn của ta, cũng nên do ngươi kế thừa. Huyền đan chân quân chỉ điểm cho thủ nghiệp, trong phòng này còn có một chỗ không gian ẩn nấp, ta dạy ngươi làm sao mở ra. Đối với cường giả lăng hư cảnh đã có thể xé rách không gian mà nói, chế tạo ẩn nấp không gian cũng không tính quá khó khăn, chỉ là tương đối khó khăn mà thôi. Bởi vậy, đại đa số cường giả lăng hư cảnh khi bố trí truyền thừa đều sẽ bố trí ẩn nấp không gian làm hậu thủ. Chỗ di tích này tuy rằng không tính là truyền thừa địa chính thống, nhưng đồ vật bên trong đan thất này, hiển nhiên cũng không phải là tất cả tài sản của huyền đan chân nhân. Dưới sự chỉ điểm của huyền đan chân nhân, Vương thủ nghiệp rất nhanh tìm được cơ quan trong đan thất, mở ra lối vào ẩn nấp không gian. So sánh với bảo khố huyết tôn giả lưu lại, không gian ẩn nấp huyền đan chân nhân lưu lại cũng không tính là lớn, cũng chỉ một trượng vuông, thuộc về loại liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận cùng. Thủ nghiệp vừa mới đi vào, đã nhìn thấy bóng người khoanh chân ngồi ở chính giữa không gian. Trong lòng hắn chấn động, sư tôn, đây là... Huyền đan chân quân thở dài, không sai, đây chính là di hài của ta. Có lẽ là trong không gian ẩn nấp quan hệ cực độ, di hài cũng không hoàn toàn mục nát, vẫn như cũ giữ lại hình dáng con người, cũng đã hoàn toàn thoát thủy khô quắt, trở nên giống như xác ướp vậy. Vương thủ nghiệp mặc dù không tự mình trải qua, nhưng chỉ nghe huyền đan chân quân miêu tả dăm ba câu, đã có thể tưởng tượng được quyết tuyệt lúc trước hắn chịu chết. Trong lòng hắn cũng có chút cảm phục, không khỏi nói, sư tôn, con thay người thu liễm di hài. Nói xong, hắn liền lấy ra một khối linh mục khá lớn, dùng trường kiếm khoa tay múa chân tạo hiện trường một bộ quan tài mỏng, lập tức xốc lên vạt áo, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu thập thi thể huyền đan chân quân vào trong quan tài mỏng. Huyền đan chân quân một hồi lâu cũng không nói chuyện, mãi cho đến khi di hài được thu liễm hoàn thiện, lão mới thở dài, nói, đồ nhi ngoan, con có lòng. Lúc trước khi ta vẫn là cực kỳ vội vàng, chưa kịp làm quá nhiều bố trí, chữ vật giới chỉ của ta hẳn còn ở trên tay trái, con lật tay áo ta lên, tìm một chút là có thể tìm được. Chất liệu quần áo trên người huyền đan chân quân vô cùng tốt, hoàn cảnh ẩn nấp trong không gian lại đủ phong bế, bởi vậy cho dù qua hơn 2 vạn năm, vẫn bảo tồn tương đối hoàn hảo, chỉ là quang trạch trở nên vô cùng ảm đạm, đã cơ hồ nhìn không ra màu sắc ban đầu. Thủ nghiệp theo lời xốc tay áo lên tìm kiếm, quả nhiên tìm được một chiếc nhẫn mặt ngoài màu ngọc bạch, hơi xanh lên. Chiếc nhẫn chữ vật này tên là Linh Hồ, là một nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông, tất cả gia sản còn lại của vi sư đều ở bên trong, người có thể mở khế ước ra xem. Huyền đan chân quân nói, đan đỉnh thượng nhân bọn họ đều lưu ở bên ngoài không theo vào, trong nhẫn chữ vật của thủ nghiệp ngoại trừ chút ít tài liệu luyện đan và đan dược luyện chế tốt ra cũng không có bao nhiêu, hắn cũng không có cố kỵ, trực tiếp lấy toàn bộ đồ vật trong nhẫn chữ vật ra, ngay tại chỗ thay đổi nhẫn chữ vật. Hô, nhưng xem như đã giải phong ấn rồi, thần niệm của vương thủ nghiệp vừa mới lạc ấn vào trong chữ vật giới, trong thần thông bảo giới đã vang lên một giọng đàn ông trung niên sang sảng, người trẻ tuổi, ta tên là Linh Hồ, lần đầu gặp mặt, sau này thỉnh quan nhiều hơn. Huyền đan, ngươi lại chưa chết sao? Trong giọng nói của Linh Hồ bảo giới mang theo sự kinh ngạc rõ ràng. Chuyện năm đó hắn cũng coi như là một trong những người tự mình trải qua, hắn còn tưởng rằng thần hồn của huyền đan chân quân đã sớm nguội lạnh, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Linh Hồ, đã lâu không gặp, trong giọng nói của huyền đan chân quân mang theo ý cười. Ha ha ha, không chết thì tốt quá, hai ta sau này không có việc gì còn có thể tán gẫu. Thanh âm của Linh Hồ bảo giới cởi mở mà hào sảng, hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Y rõ ràng là khí linh hay nói chuyện với huyền đan chân quân hai câu, rồi lại nói với vương thủ nghiệp, người trẻ tuổi, xem ra ngươi chắc là truyền nhân mà Huyền Đan tìm cho mình. Tên nhóc Huyền Đan này lúc rời khỏi tiên triều đã để lại phần lớn đồ tốt cho vợ và hậu duệ, phần lớn để lại cho ta. Bất quá, cũng có vài món coi như đồ tốt, ngươi chờ xem, ta giúp ngươi chọn ra. Nói xong, hắn bắt đầu chỉ điểm Vương Thủ Nghiệp, nói cho hắn biết thứ gì để ở nơi nào, bình đan dược nào chứa đồ tốt. Chỉ trong chốc lát, trong tay Vương Thủ Nghiệp đã có thêm mấy thứ, ngoại trừ trong đó một cái hồ lô màu tím sậm ra, còn lại đều là bình ngọc đựng đan dược. Đích xác cũng đúng, Huyền Đan chân quân là luyện đan đại tông sư cực kỳ hiếm thấy, đồ vật nhiều nhất trên người đương nhiên là đan dược. Hồ lô vỏ tía này tên là Lam Diễm hồ lô, bên trong có lục phẩm linh hỏa côn ngô lam diễm, không chỉ có thể dùng để phụ trợ luyện đan, đề cao xác suất thành công luyện đan, hơn nữa công thủ nhất thể, còn có thể dùng để chở người phi hành, chính là một kiện đạo khí có giá trị cực cao. Huyền Đan chân quân giới thiệu, Lam Diễm hồ lô, hai mắt Vương Thủ Nghiệp sáng lên, đây là tiền bối, không, đạo khí thành danh của sư tôn là Lam Diễm hồ lô. Huyền Đan chân quân ở thời đại của hắn từng một lần danh tiếng vô lượng, hơn nữa quý tích nhân sinh tương đối truyền kỳ, lão bà cuối cùng còn lên làm tiên hoàng, tuyệt đối được coi là giáo dục dốc lòng. Vương Thủ Nghiệp tự nhiên đã sớm nghe nói qua hắn, đối với đạo khí thành danh Lam Diễm hồ lô của hắn tự nhiên cũng là nghe quen tai. Trên thực tế, câu chuyện tình yêu của Huyền Đan chân quân và Quảng Minh tiên hoàng ở trong dân gian sớm đã được diễn dịch ra vô số phiên bản, chỉ riêng phiên bản Vương Thủ Nghiệp nghe nói qua đã không dưới 5 loại. Thời điểm hắn mười mấy tuổi mới bắt đầu học luyện đan, sư phụ dạy hắn luyện đan cũng không ít lần dùng câu chuyện Huyền Đan chân quân khích lệ hắn. Chẳng qua là, ngay lúc đó sợ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lam Diễm hồ lô này lại có một ngày truyền thừa đến trong tay hắn. Sư tôn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dùng nó thật tốt, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của ngài. Vương Thủ Nghiệp trịnh trọng cầm hồ lô Lam Diễm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Huyền Đan chân quân mỉm cười, ngươi làm việc kiên định, đối xử với mọi người cũng thành tâm, ngay cả cám dỗ của thằng nhãi ma đỉnh kia cũng không khiến ngươi dao động. Đương nhiên ta không có gì không yên tâm về ngươi rồi. Còn lại những đan dược kia đại khái cũng có thể đáng giá 1-2 ngàn vạn tiên tinh, là bán hay giữ, ngươi tự xem mà làm đi. Nói tới đây, hắn còn có chút tiếc nuối, đáng tiếc lúc trước rời đi tiên triều, trong lòng ta đã có ý chí muốn chết. Lưu lại đại đa số tài sản ở tiên triều, trên người chỉ mang theo một ít vật phẩm tùy thân, ngoại trừ một kiện đạo khí cùng một viên thoát thai tiên đan, những thứ khác đều không đáng giá gì. Ngươi đừng chê ít, Vương Thủ Nghiệp một hồi lâu cũng không nói gì. Qua mấy hơi thở, hắn mới nghẹn ra một câu, sư tôn, thoát thai tiên đan hiện tại đã tăng đến 2-3 ngàn vạn tiên tinh một viên. Thật sao, giọng điệu của Huyền Đan chân quân có chút lo sợ, ở bên trong di tích những năm này, phần lớn thời gian hắn đều ở trong trạng thái ngủ say. Đối với thời gian trôi qua cũng không có cảm giác quá sâu sắc. Nhưng mà, hắn lại bỗng nhiên ý thức được, hơn 2 vạn năm là dài dằng dặc cỡ nào. Dài đến mức tang hải có thể biến thành ruộng dâu, giá cả cũng đã theo lịch sử biến thiên từ lâu, ngay cả mộc nguyệt cũng đã sớm không còn. Thấy Huyền Đan chân quân cảm xúc có chút không đúng, Vương Thủ Nghiệp bỗng nhiên nói, sư tôn, ta đưa di hài ngài về tiên triều đi. Sau khi ngài mất tích, Quảng Minh tiên hoàng tìm ngài cả đời, ta thân là đệ tử của ngài, nên đưa hồn ngài về cố thổ. Mặt khác, năm đó ngài bỗng nhiên mất tích, nguyên nhân vẫn rất phức tạp. Bây giờ đã là chân tướng rõ ràng, đương nhiên cũng nên bẩm báo với Hoàng thất tiên triều, chính danh cho ngài. Đồ nhi ngoan, con có lòng. Huyền Đan chân quân lấy lại tinh thần, có điều, kính thị chính là Hoàng thất của tiên triều, con nên đến tiên triều, muốn gặp nhân vật quan trọng sợ rằng cũng phải có một phen khó khăn. Đúng rồi, trên vạt áo của ta có một miếng long phượng bội, chính là tiên hoàng ban tặng cho ta và mộc nguyệt đại hôn, ta vẫn luôn mang trên người. Nếu con đi tiên triều thì cứ dùng nó làm tín vật đi. Được, đệ tử hiểu rồi, Vương Thủ Nghiệp gật đầu đồng ý, đợi mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ đưa ngài trở về tiên triều. Trong không gian ẩn nấp ngoại trừ di hài của Huyền Đan chân quân, không còn thứ gì khác. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Nghiệp cũng đã thu chiếc quan tài mỏng kia vào nhẫn chữ vật, chậm rãi đi ra khỏi không gian ẩn nấp, sau đó đi ra truyền thừa điện. Bên ngoài truyền thừa điện, đan đỉnh thượng nhân chờ đợi nhiều ngày không thấy người đi ra. Dứt khoát mang theo mấy đồ đệ giúp Vương Thủ Nghiệp kiểm kê linh dược trong vườn thuốc, lúc này đang bận rộn. Bất quá, vườn thuốc này thực sự quá lớn, số lượng linh dược cũng thực sự quá nhiều, thế cho nên thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn như cũ chỉ xem xét một phần nhỏ. Nhưng mà, dù vậy, trên mặt mấy người vẫn tràn đầy vui mừng. Thủ Nghiệp sư đệ, người đi ra rồi. Tiền Phú Quý chú ý tới Vương Thủ Nghiệp đang đi ra ngoài, vội vàng gọi hắn tới, cười hì hì chúc mừng nói, ta biết sư đệ xuất mã khẳng định không thành vấn đề. Cơ Linh chỉ khẩu khí lớn như vậy, cuối cùng không phải vẫn xám xịt rời đi sao? Hắn cũng không biết trong truyền thừa điện phát hiện cái gì, chỉ cho là Cơ Linh tiêu cạnh tranh thất bại liền rời đi. Sư huynh, người ta muốn tranh bảo điển, bản thân cái này cũng không có gì sai. Ấn tượng của Vương Thủ Nghiệp đối với Cơ Linh Tiêu còn rất tốt, không khỏi vì nàng cãi lại một câu. Được rồi, biết rõ ngươi thương hương tiếc ngọc, được rồi, không nói chuyện này nữa, ngươi mau nhìn xem chúng ta đã phát hiện được thứ gì tốt. Tiền Phú Quý vui dạo dực kéo Vương Thủ Nghiệp đi tới bên cạnh dược viên, chỉ vào một chỗ trong đó cho hắn xem. Mấy người đan đỉnh thượng nhân cũng đang đứng ở chỗ này, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn. Vương Thủ Nghiệp nhìn theo hướng Tiền Phú Quý chỉ thấy dưới lá cỏ xanh tùm có một đóa sen trắng tinh xảo lớn chừng bàn tay, cánh sen mượt mà, toàn thân trắng muốt, tựa như được tạo hình từ bạch ngọc. Ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, Ngọc Thạch Liên vạn năm. Vạn năm Ngọc Thạch Liên chính là thất phẩm linh dược, lại là một trong tài liệu chính luyện chế thất phẩm thiên mạch thánh đan, cực kỳ hiếm có, cực kỳ chân quý. Tuy nhiên, mấu chốt nhất không phải cái này, mà là loại linh dược như Ngọc Thạch Liên vạn năm, ở bên ngoài đã sớm tuyệt chủng. Đương nhiên, nói như vậy kỳ thật không quá chuẩn xác, thuyết pháp chuẩn xác hơn hẳn là, thuần chủng Ngọc Thạch Liên vạn năm ở bên ngoài đã tuyệt chủng. Bởi vì thiên mạch thánh đan có thể tăng lên tư chất huyết mạch của tu sĩ, tiên triều rất sớm trước kia đã bắt đầu hệ thống hóa bồi dưỡng Ngọc Thạch Liên. Từng năm gieo trồng, sản lượng Ngọc Thạch Liên vạn năm vẫn luôn rất ổn định. Ai ngờ đại khái bắt đầu từ một vạn năm trước, dược hiệu của Ngọc Thạch Liên vạn năm lại không rõ nguyên nhân bắt đầu giảm xuống. Các linh thực sư phụ trách Bách Thảo Viên nóng nảy, cuối cùng tra xét hồi lâu mới phát hiện vấn đề lại xuất hiện ở trên trồng trọt. Một loại linh thực quý giá gọi là Tuyết Phách Băng Liên được dẫn từ vực ngoại vào, dĩ nhiên là họ hàng gần của Ngọc Thạch Liên. Vị trí của hai bên trong Bách Thảo Viên rõ ràng cách nhau khá xa, nhưng không biết tại sao lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc bất chi bất giác. Trong Tuyết Phách Băng Liên xuất hiện chủng loại có hoa văn màu trắng, Ngọc Thạch Liên vạn năm thì trên đỉnh liên hoa xuất hiện đường vân băng thạch rất nhỏ, không quá rõ ràng, dược hiệu lại xuất hiện rõ ràng bong bóng. Đáng tiếc, mặc dù tra ra nguyên nhân, các linh thực sư vẫn như cũ không thể làm gì. Bởi vì Ngọc Thạch Liên chính là cả gốc cây làm thuốc, thời điểm bọn hắn phát hiện dược hiệu không đúng, Ngọc Thạch Liên thuần chủng ban đầu đã sớm tiêu hao hết, hiện giờ Ngọc Thạch Liên trong Bách Thảo Viên bất luận năm nào, đều đã lẫn vào huyết thống Tuyết Phách Băng Liên, cho dù muốn cứu vãn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần nói đi dã ngoại tìm, vậy lại càng không có khả năng. Bởi vì Ngọc Thạch Liên vạn năm vốn là loại linh dược do con người chọn ra, bắt đầu từ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều đã hoàn toàn do con người đào tạo, dã ngoại có thì có, nhưng dược hiệu lại chênh lệch lớn hơn. Nhưng gốc Ngọc Thạch Liên vạn năm trước mắt này mặt ngoài nhẵn nhụi trắng nõn, không thấy chút đường vân nào, rõ ràng chính là Ngọc Thạch Liên vạn năm thuần chủng. Rất hiển nhiên, đây là huyền đan chân quân lúc trước rời từ trong Bách Thảo Viên ra đấy. Làm không tốt, cái này có thể là một gốc Ngọc Thạch Liên vạn năm thuần chủng duy nhất đương thời. Mau, đi vào tìm xem có còn gì khác hay không. Vương Thủ Nghiệp bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng dùng quyền hạn của mình mở ra vườn thuốc, cùng các sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội đi vào tìm kiếm. Rất nhanh, trong dược viên liền nhớ tới trận trận tiếng hô to ngạc nhiên. Chỗ này có gốc cây 3.000 năm, chỗ này có một vạn 2.000 năm. Cái này còn có cây huyền sâm vạn năm, giấu thật kín, ta thiếu chút nữa không phát hiện. Theo từng tiếng tin vui truyền đến, vẻ vui mừng trong mắt Vương Thủ Nghiệp cũng càng ngày càng đậm. Ngọc Thạch Liên không chỉ một gốc, có nghĩa là có khả năng trồng giống của mình. Phương diện này tứ ca am hiểu nhất, mang về, nói không chừng về sau Vương Thị có thể tự mình trồng Ngọc Thạch Liên vạn năm. Mà những linh dược vạn năm khác, cũng làm cho tâm tình hắn vui vẻ, nhịn không được cũng có chút ngứa tay. Phải biết rằng, đan dược thất phẩm trở lên phải dùng đến linh dược vạn năm làm tài liệu chính, nhưng vạn năm linh dược cũng chỉ có một ít thế gia đỉnh tiêm của tiên triều, cùng với dược viên của hoàng thất tiên triều mới có năng lực bồi dưỡng, chính bọn hắn dùng cũng ngại không đủ, làm sao có thể bán ra ngoài. Muốn gom đủ một bộ đan phương dược liệu, lại càng muôn vàn khó khăn. Thế cho nên hôm nay tuy rằng hắn đã có năng lực thử luyện chế thất phẩm thánh đan, nhưng số lần chân thượng thủ luyện chế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải tứ ca không ủng hộ hắn. Thật sự là linh dược phẩm cấp này có tiền cũng rất khó mua được, phải thử vận may. Nhưng bây giờ, những linh dược trong dược viên này lại lập tức giải quyết được vấn đề khẩn cấp của hắn. Nếu như lợi dụng tốt, hơn nữa có huyền đan bảo điển phụ trợ, thực lực luyện đan của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn phải nhanh chóng viết thư trở về, thông báo việc này cho tứ ca, xem hắn có biện pháp nào chuyển toàn bộ vườn thuốc này về hay không. Không, là nghĩ biện pháp chuyển toàn bộ đảo trở về. Chương 104, Quy Tâm. Nhân tài của Vương Thị càng ngày càng nhiều. Trường Ninh Vệ, khu công nghiệp Vương Thị, bất chi bất giác, thời gian mấy tháng cũng đã trôi qua. Trải qua khoảng thời gian này mài hợp, nhóm luyện khí sư đến tiên triều sớm nhất kia đã sớm dần dần thích ứng với sinh hoạt bên trong khu vườn, tiến vào tiết tấu công việc và sinh hoạt nhanh chóng. Trong đó số lượng nhiều nhất là luyện khí sư linh đài cảnh, hiện giờ đã giống như luyện khí sư mà Vương Thị tự mình bồi dưỡng, quen với thời gian 9 chiều 5 đêm, mỗi ngày ngồi trên đoàn tàu quỹ đạo tan tầm. Ngay cả Bùi lão yêu cầu hoàn cảnh công việc hà khắc nhất, cũng thích ứng vô cùng tốt. Có lẽ đối với một vị tông sư luyện khí mà nói, kỹ thuật mới chính là chất bôi trơn tốt nhất thích ứng hoàn cảnh mới nhất. Trong khoảng thời gian này, lão nhân gia ông ta gần như hoàn toàn đắm chìm trong khoái hoạt nghiên cứu kỹ thuật mới, không cách nào tự kiềm chế. Những ngày này hắn thích làm chuyện nhất, chính là bắt Vương Ninh Hy hoặc là Vương Thất Siêu hỏi thăm các loại vấn đề, cũng ở trên cơ sở này đưa ra các loại phỏng đoán, nghiên cứu thảo luận tính khả thi của nó, có đôi khi thậm chí vừa thảo luận đã là vài ngày. Thế cho nên hiện tại Vương Thất Siêu vừa thấy hắn đã muốn đi đường vòng, dù sao thì hắn phần lớn là quản lý hành chính, chứ không phải nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra, ngay cả Vương Ly Nguyệt luôn ru rú trong nhà cũng bị Bùi lão bắt vài lần. Nếu không phải lôi kéo nữ hài tử trẻ tuổi không buông dễ dàng đưa tới chỉ trích, còn dễ chọc giận kim chủ Vương Thủ Chiết bây giờ của hắn, hắn hận không thể trực tiếp giữ người lại không cho đi. Những việc vặt vãnh trong viện nghiên cứu có cái gì tốt đâu, nào có ai đi nghiên cứu kỹ thuật mới, học tập tri thức luyện khí mới vui vẻ chứ. Ngược lại là Vương Ninh Hy, bởi vì bình thường hiếm có người có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận kỹ thuật mới, hơn nữa trình độ luyện khí của Bùi lão đích xác rất cao siêu, ngược lại còn rất hoan nghênh hắn. Hai người có đôi khi sẽ ở trong phòng làm việc của Vương Ninh Hy mấy ngày. Về sau, thường thường sẽ có sản phẩm luyện khí mới, hoặc là các loại hình mới có tính năng xuất sắc hơn được khai phá ra, đầu nhập vào trong thí nghiệm. Có thể nói, bởi vì một nhóm luyện khí sư tiên triều này đến, trong công nghiệp viên của Vương Thị phảng phất như được rót vào một dòng nước chảy, không chỉ hiệu suất chế tạo của huyền giáp đã được nâng cao một bước dài, ngay cả viện nghiên cứu của Vương Thị cũng được kích phát ra sức sống mới, hiệu suất nghiên cứu được nâng cao rõ ràng. Mà sau khi Bùi lão, cùng với các luyện khí sư từ cấp đại sư trở lên như Hoài Cẩn đi học tập, cũng hiểu được ý niệm luyện khí của Vương Thị, bởi vì nhân tài luyện khí cấp cao mới khan hiếm mà gác lại nghiên cứu huyền giáp mới của thiên nhân cảnh đã lâu, cũng được khởi động lại, cũng từng bước đi vào quỹ đạo nghiên cứu. Cũng chính là sau khi thích ứng hoàn cảnh làm việc trong công nghiệp viên, những luyện khí sư tiên triều này mới dần dần ý thức được, cuộc sống ở chỗ này, đúng là thoải mái và tự tại thần kỳ, hoàn toàn không có những điều không tiện mà bọn họ nghĩ trước đó. Ký túc xá công nhân viên nơi này cung cấp nước nóng và chiếu sáng không gián đoạn 12 canh giờ, ra khỏi cửa không bao xa liền có các loại cửa hàng cùng quán ăn, nếu như bọn họ có yêu cầu, thậm chí có thể miễn phí đưa hàng tới cửa. Tóm lại tiên triều có cuộc sống hưởng thụ, nơi này cơ bản cũng đều có, còn có thêm một ít sự vật mới mẻ mà tiên triều không có. Tuy giá hàng nơi này cũng cao hơn so với bọn họ nghĩ trước, nhưng lương tháng Vương Thị trả cũng đủ cao, hoàn toàn có thể để cho bọn họ sống sung túc, còn có thể tiết kiệm được không ít tiền. Sao lại là choang phối như lúc trước, rõ ràng chính là công việc béo bở thiên đại. Phải biết rằng, mặc dù tiên triều cực kỳ phồn vinh, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều, nhưng nội dung cuốn được cũng hết sức lợi hại, công việc trả thù lao phong phú đều là muốn cướp đoạt. Những luyện khí sư như bọn họ ngày thường vì muốn cướp thêm chút ít đơn trả thù lao phong phú, cũng không ít lần bị người xem thường. Nhưng ở công nghiệp viên Vương Thị lại không có vấn đề này. Tất cả mọi người chỉ phụ trách một bộ phận công tác, dựa theo độ khó và phân cấp công tác. Không cần cướp cũng có công việc đếm không hết chờ làm, dễ dàng có thể kiếm được lương bổng gấp mấy lần tiên triều, quả thực giống như là thiên đường vậy. Hơn nữa, bên này công nghiệp viên cùng cô nương trẻ tuổi trong xe cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cô nương ở sở nghiên cứu bên kia thì không nói rồi, cơ bản mỗi cô đều có thiên tư xuất chúng, thông minh xinh đẹp, bất kể là thực lực trên phương diện tu hành hay là nghiên cứu đều cực kỳ xuất sắc, đều là nhân vật giống như tiên tử, có thể nhìn mà không thể lập tức. Ngay cả trong xe chuyên môn phụ trách kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, đăng ký tạo sách, cùng với các cô nương tương quan công tác hậu cần, cũng đều sáng suốt, ăn nói không tầm thường, hơn nữa ăn mặc cũng đẹp, có một loại tự tin cùng phong vận hoàn toàn bất đồng với các tiên tử tiên triều. Trong lúc nhất thời, những luyện khí sư trẻ tuổi bởi vì trường kỳ đóng cửa luyện khí mà độc thân nhiều năm đều là xuân tâm nảy sinh, thỉnh thoảng liền vây quanh các nàng đảo quanh. Cơ hội tiếp xúc nhiều, thực sự có mấy người nhìn đúng mắt, có một đôi thậm chí đã bắt đầu nghị hôn. Điều này ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không ngờ tới. Sinh hoạt ở Vương Thị thoải mái như vậy, đương nhiên phải chia sẻ với đồng liêu và người thân của tiên triều. Sau khi người đầu tiên động bút, những người khác giống như nhận được gợi ý, nhao nhao bắt đầu viết thư vào nhà, nói cho bọn họ biết Vương Thị tốt bao nhiêu, để bọn họ không cần lo lắng, hoặc là viết thư cho đối thủ một mất một còn trước đó, nói cho hắn biết hiện tại mình sống thoải mái biết bao nhiêu, cảm tạ ngày đó hắn xa lánh vân vân. Hơn nữa, những luyện khí sư tiên triều này còn bắt đầu tự phát tuyên truyền tốt nơi này cho luyện khí sư tiên triều mới tới, an lợi một ít bảo tàng hảo vật mà bọn họ ngoài ý muốn phát hiện. Bởi vậy, ngược lại là giảm bớt rất nhiều lượng công việc của Vương Thị, cũng làm cho các luyện khí sư tiên triều mới tới nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới hơn, cũng trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi biến thành người có lợi mới. Thậm chí, còn có luyện khí sư nhận được thư của đồng liêu, chủ động tới tìm nơi nương tựa. Tất cả đều tiến vào chính hướng tuần hoàn. Tiếp theo các luyện khí sư tiên triều được phái đến lần lượt đến, càng ngày càng nhiều ra thư tựa như bông tuyết mượn vân giao phi thuyền bay trở về tiên triều. Nội dung không ngoài mấy điểm, nơi này nhiều tiền, người đẹp, mau tới. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Vương Ninh Hy, hắn đang thiết kế kết cấu khí động và lướt đi của chiến giáp thiên nhân. Mọi người đều biết, sở dĩ thiên nhân cảnh được gọi là thiên nhân là vì cường giả cảnh giới này có thể ngự khí phi hành. Nhưng mà ngự khí phi hành cực kỳ tiêu hao huyền khí, nếu như chạy đường dài một hơi bay mấy trăm dặm, sợ là còn chưa đánh đã mệt chết rồi. Kết cấu bay lượn mà Vương Ninh Hy thiết kế, lúc dùng có thể triển khai, lúc không cần thì có thể thu lại, hơi có chút giống với hình thức cánh trang phi hành của Vương Thủ Chiết kiếp trước, có thể tiết kiệm rất nhiều sự tiêu hao của huyền khí khi ngự khí phi hành. Ninh Kham tiểu tử, dựa theo lệ cũ, sau khi Bùi lão tuần tra tuyến sản xuất xong, liền chạy tới phòng làm việc của Vương Ninh Hy uống trà. Hắn vừa vào cửa, liền kích động vẫy tay với Vương Ninh Hy, nhìn đi, ta mang đến cho ngươi cái gì? Đây là một nhóm đồng liêu mới tới, pha trà ngộ đạo cho ta. Trong lúc nói chuyện, còn thần bí móc ra một bình ngọc nhỏ tinh xảo. Trà ngộ đạo, Vương Ninh Hy lập tức trở nên hăng hái, tiến lên xem xét, lập tức ghét bỏ nói, mới tí xíu như vậy sao? Đủ để hai chúng ta uống một chút không? Ngươi còn dám ghét bỏ ít? Bùi lão tức giận thưởng cho hắn ta cú đầu nổ, đây chính là trà ngộ đạo, trà cao cấp nhất tiên triều. Ngày bình thường đều chuyên cung cấp cho tiên hoàng tiên tôn, những thứ trong ngón tay bọn họ lọt ra đều bị Lăng Hư đại lão cướp đi, có thể lọt vào trong tay ta không dễ dàng sao? Hai người vừa nói chuyện vừa pha trà. Vương Ninh Hy uống một ngụm, chợt cảm thấy chua xót mang theo cam lòng, đủ loại linh cảm ùn ùn kéo tới, vốn rất nhiều vấn đề nghĩ mãi không rõ, trong nháy mắt liền xuất hiện linh quang, tựa như lập tức hiểu ra. Trà ngon, trà ngon, Vương Ninh Hy khen không dứt miệng nói. Không bao lâu sau, một nhúm trà nhỏ này đã được pha thêm, cho đến khi trở nên nhạt nhẽo vô vị. Bùi lão còn cẩn thận cất kỹ bã trà, nói là muốn trở về pha trà để nấu cơm ăn. Bùi lão, ngài cũng thật biết cách sống. Vương Ninh Hy không đành lòng nhìn thẳng nói sang chuyện khác, mấy ngày nay đều đang bận chuyện gì. Còn không phải vẫn là bộ dáng cũ, viết thư cho những luyện khí sư lăn lộn không ra ý ở tiên triều, khuyên bọn họ đến đông cản chúng ta phát triển. Bùi lão thu hồi bã trà nói, còn có chính là đang xin Vương Thủ Chiết nhà ngươi. Vương Ninh Hy vừa buồn cười vừa tức giận nói, lão tổ gia gia nhà ta lại đắc tội gì với ngài. Phương diện kỹ thuật luyện khí cái rắm cũng không biết, lại còn dám khoa tay múa chân với ta. Bùi lão vừa nhắc đến lúc này, liền cảm giác tức giận, hắn không biết lấy đâu ra một ít tài liệu hy hữu, còn có một số lông đuôi và lông chim của Phượng Hoàng, phải để ta luyện chế đạo khí. Đạo khí A, hắn cho rằng đạo khí là cải trắng A. Đây nếu không phải niệm tình hắn là cha của Ly Nguyệt tiểu thư, không phải niệm tình hắn là đại kim chủ, lão phu thật sự muốn mắng hắn một câu. Hừ, thật không biết hắn dựa vào đâu mà sinh ra đứa bé tuyệt thế thông minh như Ly Nguyệt tiểu thư nữa. Cái này, Vương Ninh Hy vội vàng nói lời hay. Về phương diện kỹ thuật, lão tổ gia gia nhà ta đúng là không ra gì, nhưng chung quy vẫn rất lợi hại, là một tay lão nhân gia ông ấy chế tạo Vương thị trở thành bộ dáng phồn vinh hưng thịnh như bây giờ. Không phải là chính khách quyền mưu sao? Loại người này, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng trong xương cốt đều là thủ đoạn quỷ vực, tâm quá bẩn. Bùi lão căm giận bất bình mà nói, thôi bỏ qua đi, không so đo với kẻ có tiền như hắn. Ta biết, để cho Bùi lão luyện chế đạo khí đương nhiên là khó khăn. Vương Ninh Hy tò mò hỏi, bất quá với kỹ thuật tinh xảo của ngài, luyện chế thần thông linh bảo hẳn là vấn đề không lớn chứ? Ninh Kham, linh bảo thần thông cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Bùi lão bất đắc dĩ nói, phương diện kỹ thuật của ta thì không thành vấn đề, nhưng huyết mạch và tu vi tương đối kém, mấy món linh bảo thần thông trước đây luyện chế đều được sư tôn hiệp trợ mới hoàn thành. Lấy thực lực của ta, luyện chế một ít tử phủ bảo khí ngược lại là vấn đề không lớn, hơn nữa thường xuyên có thể luyện chế ra tử phủ bảo khí có phẩm chất tốt. Đúng rồi, Ninh Kham, huyết mạch thiên phú lãnh diễm của ngươi có chút kỳ lạ, ngược lại là có thể thử cùng lão phu phối hợp luyện chế thần thông linh bảo. Tu vi của ta mới là thiên nhân cảnh, Vương Ninh Hy hơi có vẻ do dự. Sợ cái gì, ngươi là luyện khí sư có thiên phú nhất ta từng gặp, cho dù là sư tôn ta Bách Luyện Chân Quân thuần dùng thiên phú luyện khí mà nói, đều kém hơn ngươi một bậc. Bùi lão lúng túng nói, dù sao nguyên liệu do Vương Thủ Chiết cung cấp, luyện phế liền luyện phế, coi như là luyện tập cho ngươi. Vương Ninh Hy cạn lời. Nhưng không thể không nói, đề nghị này của Bùi lão thật sự có chút động tâm. Cùng một khoảng thời gian, Lưu Tiên Cư số 4 Tiểu Trúc, Vương Thủ Chiết đang uống trà với Thanh Hoàng Yêu Đế. Một đoạn thời gian trôi qua, lúc này Thanh Hoàng Yêu Đế đã khôi phục 7-8 phần khí độ, cũng không chật vật như lúc bắt được, chỉ là bởi vì đeo thần hồn tỏa, khí sắc vẫn có chút tối tăm như trước. Thanh Hoàng tiền bối, mấy ngày nay ở Vương thị vẫn quen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Thủ Chiết quan tâm hỏi, có chỗ nào không thích hợp, ngài cứ việc nói ra, ta sẽ sai người cải tiến. Nơi này tiên cơ giạt rào, thân thể khôi phục cực nhanh, một ngày ba bữa cũng đều là thánh phẩm linh mễ, cách mỗi ba ngày còn có một bữa cơm tiên linh, không có gì không hài lòng. Thanh Hoàng yêu đế lạnh lùng nói, Thủ Chiết gia chủ, nếu như thật sự quan tâm, không bằng sớm thả ta ra, ta có thể cam đoan hai bên chúng ta bỏ qua việc này, về sau nước sông không phạm nước giếng lẫn nhau. Thanh Hoàng tiền bối nói đùa. Vương Thủ Chiết nói, ngài còn nợ Vương thị chúng ta nhiều tiền như vậy, há có thể bỏ đi. Huống chi lưu tiên cư này không phải ở không, linh mễ cơm cũng phải tính tiền. Ngươi, đôi mắt phượng của Thanh Hoàng yêu đế tức giận đến dựng ngược lên, cả giận nói, ngươi là cường đạo. Thanh Hoàng tiền bối, ta cũng chỉ là dùng mắt trả đòn mà thôi. Vương Thủ Chiết ung dung nói, lúc tiền bối trộm cắp và cướp bóc những cửa hàng kia, tại sao không nói mình là cường đạo? Ngươi đã sớm lục soát sạch ta. Ngay cả rất nhiều đuôi lông còn chưa rụng cũng nhổ đi, thậm chí ngay cả tàn huyết cũng không tha. Thanh Hoàng yêu đế cả giận nói, ta làm sao trả nổi. Không đền được cũng không sao, phần khế ước lao công này có thể nhìn một chút. Lúc này Vương Thủ Chiết mới móc ra một phần khế ước, ngài chỉ cần làm việc cho Vương thị ta 700 năm, không những tất cả bồi thường do Vương thị ta gánh vác, hàng năm còn có 30 vạn tiên tinh linh mễ trợ cấp. Ngươi muốn ta bán mình cho Vương thị? Thanh Hoàng yêu đế sắc mặt xanh mét, ngươi không sợ ta ra sức, thậm chí phản vệ Vương thị các ngươi. Cái này thật đúng là không sợ. Vương Thủ Chiết chính nghĩa nghiêm khắc nói, Thanh Hoàng tiền bối cũng không phải người cô độc, ở Vạn Yêu Quốc có một đoàn điều tộc phụng ngươi làm lão tổ đấy. Mà ngay lúc Vương Thủ Chiết và Thanh Hoàng yêu đế nói chuyện, trong tiểu trúc số 1 lưu tiên cư, phu phụ Chiêu Dương Vương, Long Sương Đại Đế và Khương Thánh Chủ 4 vị cường giả lăng hư cảnh đang đồng loạt dùng bí thuật thủy kính nghe lén. Lý do của bọn họ cũng rất đường hoàng, đó chính là vì bảo vệ sự an toàn của Thủ Chiết. Dù sao đối phương là một yêu đế bậc 11 đỉnh phong, cho dù không có huyền khí, cường độ thân thể cũng rất cường hãn, nếu thật sự bạo khởi đả thương người, lấy thân thể nhỏ bé kia của Thủ Chiết làm sao ngăn cản. Nghe đến đây, Long Sương Đại Đế không khỏi chật chật nói, ta đã nói rồi, thằng nhãi Thủ Chiết này chỉ ra vẻ bề ngoài đạo mạo, kỳ thực bụng đầy ý xấu. Nghe một chút đi, giọng điệu này, thái độ này, rõ ràng chính là phái phản diện ổn thỏa mà. Đối với kẻ địch, tất nhiên phải lấy uy thế lôi đình trấn nhiếp. Lại tỉ mỉ tính toán từng bước một làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương. Triều Dương Vương lơ đễnh nói, huống chi Thủ Chiết đây cũng là tốt cho Thanh Hoàng. Trốn ở Vạn Yêu Quốc cả ngày lại có tiền đồ gì? Long Sương, người chớ có lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Long Sương Đại Đế lập tức đen mặt, tiểu nhân của ta thật sự là cạn lời. Người xem Vương Thủ Chiết thuận mắt, hắn làm gì cũng đều đúng. Ngay lúc mấy người nói chuyện, trong thủy kính lại truyền đến thanh âm xì hơi của Thanh Hoàng yêu đế, Vương thị ngươi muốn ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, chuyện làm sằng làm bậy ta không làm. Hơn nữa ta cũng không tin một con phượng hoàng như ta, đối với Vương thị ngươi có thể có tác dụng gì? Long Sương Đại Đế sáng mắt lên, kha kha kha, có thể dùng để cưỡi. Ba người Chiêu Dương Vương lập tức đồng loạt trừng mắt về phía ông ta. Đặc biệt là Chiêu Dương Vương, lông mày càng nhíu lại, ngữ khí bất thiện, Long Sương, có phải ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước không? Không có, ta chính là, Long Sương Đại Đế sắc mặt đều thay đổi, thấp kém, quốc gia tỉnh lại tự kiểm điểm. Chiêu Dương Vương tóm lấy Long Sương Đại Đế, vung tay ném ra khỏi lưu tiên cốc. Long Sương Đại Đế lại vèo một tiếng chìm vào tầng mây, vẽ ra một quỹ tích năng lượng thật dài trên bầu trời. Mấy tháng qua, đây gần như đã trở thành tiết mục lưu lại ở lưu tiên cốc, đừng nói Khương Chấn Thương mấy người, ngay cả các linh thực sư làm việc trong lưu tiên cốc cũng đã nhìn quen rồi. Kết quả lần này thân ảnh của Long Sương vừa chui vào tầng mây, trong tầng mây đã vang lên một giọng nói tuy già nua nhưng vô cùng hùng hậu, ồ, đây không phải Long Sương Đại Đế à? Là ai to gan như vậy, ngay cả ngươi cũng dám mất? Là Bổn Vương. Triều Dương Vương liếc mắt nhìn bầu trời, thanh âm bình tĩnh uy nghiêm, mang theo sự bá khí của ai ngoài ta, ngươi chính là Lão Thanh Long trong Nam Hoang cổ trẻ kia sao? Không phục lời nói, có thể đến luận bàn một chút. Ồ, thì ra là Triều Dương Vương điện hạ đại danh đỉnh đỉnh. Theo thanh âm hùng hậu già nua kia vang lên lần nữa, một đầu rồng to lớn bích giáp kim đồng thò ra tầng mây, quanh quẩn dưới từng sợi vân ti gào thét uốn lượn xuống phía dưới. So sánh với lục long của Ất Mộc nhất tộc, màu sắc lân phiến của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc có chút phiếm lam, biên giới lại nạm kim, dưới ánh nắng mặt trời cực kỳ xinh đẹp. Cho dù lão tổ long bởi vì tuổi tác, râu rồng cùng lông mày rồng đều đã có chút trắng bệch, vẫn không tổn hao phần uy nghiêm hiển hách kia. Lúc sắp đến mặt đất, quanh thân con nguyên thủy thanh long khổng lồ có từng luồng ánh sáng bắn ra, trong giây lát đã hóa thành một ông lão mặc áo xanh, cười ha hả hành lễ với Chiêu Dương Vương, lão long có lễ. Ta cảm thấy đánh mất thì tốt, tốt quá, tên long xương kia đích xác nên có người đến trị. Chiêu Dương Vương nhiều năm qua chinh chiến tứ phương, danh khí cực lớn, hơn nữa tính tình nóng nảy, nói đánh là đánh cũng là vang danh tiên triều, nguyên thủy lão tổ long đương nhiên sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì làm đối nghịch với nàng. Long tộc dù thân thể cường đại như thế nào, rốt cuộc là huyết nhục thân thể, hắn cũng không muốn nếm thử một chút trình độ sắc bén của Phượng Vương Thương. Vương Thủ Chiết ở tiểu trúc số 4 đương nhiên cũng nghe được động tĩnh bên ngoài. Nếu lão tổ long đã đến, hắn cũng tạm thời buông xuống lời khuyên hàng đối với Thanh Hoàng Yêu Đế, đi ra gặp mặt lão tổ long. Tổ long tiền bối, lần này ngài đến Vương thị là có chuyện gì quan trọng sao? Đây còn không phải bởi vì ngươi bắt Thanh Hoàng sao? Lão tổ long cười nói, Đế Hưu tiền bối của Vạn Thánh Quốc từng quan tâm ta khi ta còn nhỏ, cũng có chút giao tình với Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc ta. Hắn biết Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc ta có hợp tác với Vương thị, liền nhờ lão long ta đến làm một phương pháp trung gian, điều hòa mâu thuẫn một chút, nghĩ cách thích đáng giải quyết vấn đề. Lần này đến sao? Sau khi Ly Lung xuất quan về Vương thị đã hơn một năm rồi, lão long đầu ta có chút nhớ nàng, liền tới thăm. Để Đế Hưu còn đỡ, nhưng Vương Thủ Chiết vừa nghe thấy ba chữ Vương Ly Lung, sắc mặt lập tức có chút biến thành màu đen. Nhà đầu kia từ sau khi kế thừa huyết mạch của Nguyên Thủy Thanh Long lão tổ tông, tốc độ tu luyện bắt đầu tăng vọt, vì để nàng có thể thích ứng với lực lượng huyết mạch tăng vọt, thuận tiện dạy nàng một ít bí pháp của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc. Sau khi Vương Thủ Chiết đồng ý, lão tổ long liền để nàng ở lại Nam Hoang Cổ Trạch tu luyện một đoạn thời gian. Mấy năm trước Vương Ly Lung cũng thuận lợi thăng cấp lên cấp 8. Trước đây không lâu, sau khi nàng trở lại Vương thị, nói là không thể ở trong nhà làm sâu gạo, lời thề son sắt phải làm ra chút sự nghiệp lớn, năn nỉ Vương Thủ Chiết vài ngày, đòi nhiệm vụ tuần tra chị An An Giang. Kết quả nàng ngược lại tốt, chị An tuần tra này còn chưa có làm được nửa năm, đã bắt đầu gây sóng gió, thu hồi phí bảo hộ thuyền qua lại, toàn bộ chính là một con hỗn giang long hoành hành không kiêng kỵ. So với long vô kỵ năm đó còn quá đáng hơn, Vương Thủ Chiết chỉ có thể quy công cho lúc nàng tu luyện ở Nam Hoang Cổ Trạch, bị lão tổ long sủng nịch và quen nghĩ ra một đống tật xấu. Đã bắt đầu kế hoạch để cho nàng hồi tộc học hảo hảo thu tâm. Dù sao Ly Lung cũng chỉ là học lịch miễn cưỡng tốt nghiệp tộc học trung đẳng, theo sự phát triển của Vương thị, học lịch này đã không tính là gì. Dứt khoát cứ như vậy, lần sau thời điểm khai giảng quý, để cho nàng và Tông Côn, Tiên Nhi cùng đi tộc học thượng cao, cẩn thận thu tâm. Chương 105, thu phục yêu đế, Thanh Hoàng quy hàng. Nếu lão tổ long tiền bối nhớ Ly Lung, vậy thì dứt khoát ở lại Vương thị một thời gian. Vương Thủ Chiết cũng biết sự quan tâm của lão tổ long đối với Ly Lung, thuận miệng phát ra lời mời. Vậy thì nói nhảm Vương thị, lão tổ long rất tự nhiên đồng ý, hắn cũng rất thích thỉnh thoảng ở lại Vương thị một hồi, vừa có thể thường xuyên nhìn thấy Ly Lung, lại có thể mượn tiên linh chi khí của Ly Tiên khôi phục một ít ám thương do tranh đấu trước kia lưu lại, biến tướng kéo dài chút thọ nguyên. Huống chi, Vương thị ăn ngon, thỉnh thoảng còn có thể ăn một bữa cơm tiên linh. Về phần điều hòa xung đột với Vạn Yêu Quốc, tiền bối cũng không cần quá gấp gáp. Nói đến chính sự, vẻ mặt Vương Thủ Chiết trịnh trọng hơn rất nhiều, dù sao lần này Vạn Yêu Quốc chủ động xâm lấn Đại Càn Quốc ta, xâm lấn hạt địa của Vương thị ta, tạo thành di chứng tổn thất lớn không thể đo lường, không trả giá một cái giá lớn là sẽ không nhớ kỹ. Trên thực tế, chuyện Vạn Yêu Quốc liên lụy tới một loạt kế hoạch trọng yếu tiếp theo của hắn, cho dù có lão tổ long làm hòa sự lão, cũng không có khả năng thoáng cái đàm phán thành công. Hắn đã làm tốt chuẩn bị hiệp thương trường kỳ, Thủ Chiết, cái này... Đế Hưu tiền bối cuối cùng cũng có ân tình với ta. Lão tổ long lại chắp tay nói, ngươi có thể nể mặt lão long ta hay không? Thể diện của lão tổ long tiền bối đương nhiên phải cho. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói, nhưng chung quy vẫn phải xem thái độ của Vạn Yêu Quốc. Nếu bọn họ tiếp tục duy trì địch ý với Đại Càn ta, Đại Càn chúng ta không ngại xuất binh bình định Vạn Yêu Quốc. Thủ Chiết, cuối cùng ngươi cũng quyết định muốn đánh trận rồi. Vừa nghe đến đề tài liên quan đến chiến tranh, rõ ràng Long Xương Đại Đế đã bị ném bay ra ngoài không biết từ chỗ nào lại xông ra, hưng phấn không thôi xoa tay nói, đánh giặc hoa hoa, trẫm đã không biết bao lâu rồi chưa ngự giá thân chinh. Thủ Chiết, lần này ngươi phải an bài trẫm thành chinh phạt đại nguyên soái, để trẫm tiếp cận với huân hào của tiên võ đại đế. Hiện giờ quốc lực Đại Càn tăng trưởng tương đối nhanh chóng, trình độ binh hùng mã tráng cùng ngày càng tăng, Long Xương Đại Đế sớm đã ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức kéo quân đoàn ra đông chinh tây chiến. Nhưng hiện giờ các thế gia Đại Càn, nhất là Định Quốc Công Phủ, An Quốc Công Phủ đều mơ hồ chỉ có Vương thị là thiên lôi sai đâu đánh đó, Đế Tử An lại coi quyền thần Vương Thủ Chiết là đệ sư. Chỉ cần Vương Thủ Chiết hắn không gật đầu, mặc cho Long Xương Đại Đế nửa thoái vị như hắn nhảy lên nhảy xuống thế nào, trận chiến này tuyệt đối không đánh nổi. Thủ Chiết Hà, trận này tuyệt đối không thể đánh. Lão Tổ Long vội vàng khuyên can, thứ nhất là Vạn Thánh, không, Vạn Yêu Quốc địa thế phức tạp dễ thủ khó công, thứ hai là cho dù hao binh tổn tướng đánh xuống thì sao? Địa hình nơi đó căn bản không thích hợp cho nhân loại tụ cư quy mô lớn, đến lúc đó phát triển không nổi, vẫn là được không bù mất. Bởi vì cái gọi là bên cạnh giường há cho phép người khác ngủ ngáy ngáy. Long Xương Đại Đế bất mãn nói, Vạn Yêu Quốc tràn đầy địch ý đối với Đại Càn ta, nếu như bỏ mặc không quản, một khi Đại Càn ta cùng Tây Tấn Nam Tần tiến hành quyết chiến, bọn chúng ở sau lưng đâm dao thì làm sao bây giờ? Cái này, lão Tổ Long nhất thời từ cực nghèo, hắn chẳng qua là đến làm người hòa giải mà thôi, rốt cuộc không phải người cầm quyền Vạn Thánh Quốc, cũng không dám cam đoan cái gì. Chuyện này xét đến cùng, vẫn phải xem thái độ của Vạn Yêu Quốc. Vương Thủ Chiết ngược lại không kích động như Long Xương Đại Đế, ngữ khí bình thản nói, bệ hạ, ngài chiêu đãi lão Tổ Long tiền bối trước, ta và Thanh Hoàng tiền bối tiếp tục trao đổi. Lão Tổ Long ơi, đi đi, loại chuyện này ngươi không cần xen vào, có rảnh còn không bằng đánh vài ván bài cho đã nghiền với chúng ta, việc lớn của quốc gia chấm tự nhiên có tính toán so đo. Long Xương Đại Đế bắt đầu kéo lão Tổ Long đi đánh bài. Lão Tổ Long trợn trắng mắt nhìn Long Xương, cái gì gọi là dự định và tính toán của ngươi, rõ ràng đều là Thủ Chiết gia chủ người ta quyết định. Những năm như vậy, hắn xem như hiểu rõ, hiện giờ người cầm lái của chiếc thuyền lớn Đại Càn này đã sớm không phải là Long Xương Đại Đế, mà là Vương Thủ Chiết. Long Xương thằng nhãi này nhảy nhót nửa ngày, chắc hiệu quả còn không bằng một câu nói của Vương Thủ Chiết người ta. Bỏ qua chuyện vặt không nhắc tới, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho lão Tổ Long, Vương Thủ Chiết lại bước vào tiểu trúc số 4 Lưu Tiên Cư, gặp mặt Thanh Hoàng Yêu Đế. Lần này vẻ mặt của Thanh Hoàng Yêu Đế đã có biến hóa rõ ràng. Rất hiển nhiên, vừa rồi những đối thoại bên ngoài kia nàng đều nghe được. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng chẳng qua chỉ là đến điều tra tình báo mà thôi, lại bị Vương Thủ Chiết phán định là xâm lấn, từ đó gây ra phiền phức lớn cho Vạn Thánh Quốc. Nhưng chuyện này nàng không chiếm lý, cho dù muốn tranh luận cũng không thể nói gì hơn. Mà Đại Càn bây giờ đã không còn là Đại Càn mấy trăm năm trước nữa, đã có được lực lượng đủ để uy hiếp Vạn Thánh Quốc. Tiếp xúc lâu như vậy, Thanh Hoàng Yêu Đế đã thật sâu cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất của nó. Thủ Chiết gia chủ, giọng điệu của Thanh Hoàng Yêu Đế rõ ràng thả lỏng rất nhiều, nếu ta nguyện ý ký kết khế ước với Vương Thị, có thể triệt tiêu tội trạng lần này hay không, không liên lụy đến Vạn Thánh Quốc. Thanh Hoàng tiền bối, ký kết khế ước hợp tác đương nhiên có thể thay đổi cách nhìn của Đại Càn chúng ta đối với Vạn Yêu Quốc, hạ thấp trình độ đối địch. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, Đại Càn chúng ta cũng không thích chiến tranh, càng thêm hy vọng có thể hòa bình xây dựng, phát triển hòa bình, đến lúc đó Thanh Hoàng tiền bối có thể hòa giải ở giữa. Lúc trước tiền bối cũng hỏi, ngài có thể làm gì ở Vương Thị, thật ra chuyện có thể làm cũng không ít. Ví dụ như nhân tộc chúng ta có một đạo thiết luật, thiên kiêu ở trong thời gian thiên nhân cảnh phải đi chiến trường ngoại vực phục dịch kiến công, đại thiên kiêu và tuyệt thế thiên kiêu theo thứ tự là tử phủ cảnh và thần thông cảnh. Nếu có tiền bối tọa trấn ở chiến trường ngoại vực, lấy tạo nghệ độn pháp của tiền bối, có thể bảo vệ con cháu Vương Thị chu toàn. Tư chất của con cháu Vương Thị khá cao, số lượng thiên kiêu cũng không ít. Bây giờ, Vương Thị có một bộ phận thiên kiêu đều đã đến thiên nhân cảnh, hoặc sớm hoặc muộn đều nhất định phải đi chiến trường ngoại vực một lần. Đối với loại luật thép này, thật ra Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ ủng hộ trong lòng. Chiến trường ngoại vực là chiến trường của nhân tộc và dị tộc, đương nhiên năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Bất luận là Tiên Triều Trừ Thị, hay là Đại Càn Ngô Thị, đều là gánh vác trách nhiệm nên có. Cho dù là Tĩnh An Ngụy Thị trước đó cùng Phú Quý gây mâu thuẫn, cũng không lùi bước trên chiến trường ngoại vực. Chỉ là đối với Vương Thủ Chiết mà nói, mỗi một tộc nhân đều vô cùng quan trọng, mà chiến trường ngoại vực lại từ trước đến nay hung hiểm, cho dù quan chỉ huy của nhân tộc một mực yêu quý ưu tú cũng vô dụng. Dù sao, chiến trường ngoại vực không thể so với chiến trường trong vực, tình huống cực kỳ phức tạp, cho dù cẩn thận cỡ nào, cũng không phòng ngự được luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Có đại lão sở trường tốc độ như Thanh Hoàng Yêu Đế hộ tống, tỷ lệ thương vong sẽ giảm đi rất nhiều. Trình độ độn pháp, Thanh Hoàng Yêu Đế im lặng, buồn bã nói, có chạy nhanh hơn nữa cũng bị các ngươi bắt được đấy. Cái đó không giống, trong trận chiến truy đuổi lúc trước, biểu hiện của tiền bối có thể giới hạn. Vương Thủ Chiết khen ngợi không dứt miệng nói, nếu không phải có liên lụy, tiền bối ít nhất có 8-9 phần hy vọng chạy thoát. Bị bốn cường giả cùng giai liên thủ đuổi giết, trong đó còn có một vị Chiêu Dương Vương Lăng hư cảnh hậu kỳ, còn có 8-9 thành xác suất có thể chạy trốn, đủ thấy Thanh Hoàng Yêu Đế không đơn giản. Nếu đổi lại là Long Xương Đại Đế, phỏng chừng ngay lập tức đã bị bắt về. Được, ta ký, Thanh Hoàng Yêu Đế cắn chặt răng, vì sự an bình của Vạn Thánh Quốc, rốt cục vẫn phải ký khế ước bán mình vốn khinh thường, hy vọng Thủ Chiết gia chủ giữ lời hứa. 700 năm mặc dù dài dằng dặc, nhưng đối với Thanh Hoàng Yêu Đế có huyết mạch Phượng Hoàng mà nói, đây cũng không phải thời gian một thời gian dài không thể chấp nhận. Dù sao, cái này còn chưa đủ bằng một số lẻ trong sinh mệnh dài dằng dặc của nàng. Thanh Hoàng tiền bối xin yên tâm, Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, Vương thì ta cực kỳ coi trọng bốn chữ, hết lòng hứa hẹn, ngược lại là Thanh Hoàng tiền bối, hy vọng ngài chớ phụ lòng tín nhiệm của Thủ Chiết đối với ngài. Khế ước vừa thành lập, thái độ của Thanh Hoàng yêu đế của Vương Thủ Chiết lập tức dịu đi vài phần, tiền bối cứ yên tâm nghỉ ngơi trong tiểu trúc này mấy ngày, đợi đến sau khi ta và đế hưu tiền bối nói chuyện với Cửu Vĩ Thiên Hồ, chúng ta sẽ thương lượng chuyện sau này. Dứt lời, Vương Thủ Chiết liền cáo từ rời đi. Lúc rời khỏi tiểu trúc, tâm trạng của Vương Thủ Chiết vẫn còn tốt, nhưng sau khi hắn đến tiểu trúc ở Lưu Tiên Cư, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Chỉ thấy một đám đại lão lăng hư cảnh thế mà đã bắt đầu đánh bài, bốn nhánh Triều Dương Vương, Khương Chấn Thương, Long Xương Đại Đế và Lão Tổ Long xuất hiện một cái bàn thờ, đang đánh náo nhiệt, tiếng ăn đụng hồ bên tai không dứt. Để bệ hạ chiêu đãi Lão Tổ Long một chút, hắn chào hỏi như vậy sao? Chuyện này không khiến người ta lo lắng lắm. Mà càng khiến Vương Thủ Chiết sắc mặt tối sầm chính là, Vương Ly Tiên lại hóa thành một nữ oa oa nhu thuận động lòng người, đang ngồi ở trên thân cây quấn quanh có hứng thú nhìn mấy người trà sát mặt trược. Vương Ly Tiên, hôm nay đã sắp xếp xong bài tập cho ngươi chưa? Vương Thủ Chiết sắc mặt phát lạnh hỏi, ngươi sắp trở thành hài tử của tộc học thượng đẳng rồi, còn cả ngày lảo đảo không chính thức, ngươi chuẩn bị đến năm nào tháng nào mới tốt nghiệp? A cha, cha đã nói chuyện với A Di xinh đẹp kia xong rồi sao? Vương Ly Tiên rụt cổ lại. Nháy đôi mắt ngập nước nói, con không có lười biếng nha, hai phân thân của con đang rất dụng công viết bài. Phân thân đang làm bài tập, nhắc tới chuyện này, Vương Thủ Chiết càng tức giận không chỗ phát tiết, liền cho thấy ngươi có nhiều phân thân đúng không? Được, lát nữa ngươi đến viện của ta, phân thân ta đưa cho ngươi cũng sắp xếp bài tập, xem ngươi còn có thời gian xem mặt trược hay không. Dứt lời, Vương Thủ Chiết phất tay áo rời đi. Xong rồi, phụ thân tức giận rồi. Vương Ly Tiên tủi thân khóc lên hu hu. Ngay cả phân thân cũng sắp xếp bài học, thế này cũng quá tàn khốc rồi. Tiên nhi, ngươi để ý đến hắn làm gì? Long Xương Đại Đế bất mãn trừng mắt với Vương Thủ Chiết, ta nhìn hắn kìa, nhất định là bị A Di xinh đẹp kia ăn quả đắng, chút giận lên đầu ngươi. Bài tập hôm nay ta không làm nữa, tiểu tử trông coi chiết kia có thể làm gì ngươi? Vương Ly Tiên trợn mắt, không hoàn thành bài tập, kẻ bị đánh không phải mông ngươi. Nếu như phụ thân thật sự quyết tâm muốn đánh nàng, ngay cả mẫu thân cũng không bảo vệ được. Nàng vội vàng xoay người từ trên cây nhảy xuống, hấp tấp đuổi theo, phụ thân, phụ thân, phụ thân, người ta sai rồi, ô ô, người ta không xem đánh bài còn không được sao. Đợi đến khi hai cha con đều rời đi, Long Xương Đại Đế vẫn đang thì thầm, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia, thật sự là một thân tật xấu, am hiểu nhất chính là lấy độ người và giận chó đánh mèo. Ta thấy hắn, nhất định là muốn động tay động chân với Thanh Hoàng, kết quả đụng phải người ta liều chết không theo, nghẹn một bụng tà hỏa. Liền chạy tới bày ra sắc mặt thối với chấm. May mà chấm rộng lượng, không so đo với hắn. 7 vạn, hồ bài, đều nghe 4-7 vạn một con rồng. Khương Chấn Thương vui dạo dực đẩy bài, Long Xương à, lần này thua không nhỏ nha. Long Xương, người đánh bài thì đánh bài, không đủ chuyên chú có thể thua tiền. Chiêu Dương Vương cũng là xấu hổ nói, ta đây cũng là một tay bài tốt, đang chuẩn bị tự sờ soạng đây, người đây không phải là để cho ta thắng ít tiền sao. Nguy rồi. Long Xương Đại Đế đột nhiên nhớ tới một chuyện, gần đây không làm việc, trên tay chấm không có tiền không. Các ngươi chơi trước đi, các ngươi chơi trước, ta đi tìm Thủ Chiết dự chi phụng dưỡng. Dứt lời, Long Xương Đại Đế đẩy bài, xì một cái, như một làn khói chạy mất. Sắc mặt Khương Chấn Thương đều cứng ngắc, thật vất vả làm một quân bài lớn, kết quả. Chỉ có thế, lão già Long Xương này, đúng là càng già càng không biết xấu hổ. Thời gian vội vàng, lại trôi qua nửa tháng. Vương Thủ Chiết tạm thời còn chưa chờ đến Vạn Yêu Quốc Đế Hưu tới đàm phán, ngược lại Thuyền Diêu Thị Không Vận lại đến Vương Thị Bình An Trấn. Bởi vì vật tư rất nhiều, lúc này đây Không Vận Diêu Thị dứt khoát phái một đội thuyền chừng 3 chiếc Vân Diêu Phi Thuyền tới. Trên Vân Giao Phi Chu chẳng những chở không ít luyện khí xưa tiên triều, còn mang đến cho Vương Thị 3 tòa truyền thừa thần thông, phân biệt là truyền thừa thần thông thổ hệ, Huyền Hoàng Bảo Điện, truyền thừa Huyền Nguyên Chân Pháp Huyền Nguyên Chân Tháp cùng với truyền thừa thần thông hỏa hệ Xích Hỏa Thiên Trì. Trong đó mỗi một tòa thần thông truyền thừa chi địa đều còn lưu lại một lần cơ hội truyền thừa. Trừ cái đó ra, còn có trọn vẹn 10 kiện thần thông linh bảo. Vương Phú Quý vốn bán đấu giá đến linh bảo thần thông thập nhị giai, trong đó có một món đưa cho tiểu công chúa tiên triều, một món còn lại cho hộ vệ cung phụng Khương Tình Liên, còn lại toàn bộ ủy thác Diêu Thị mang về Vương Thị. Cùng đến với thần thông truyền thừa chi địa, còn có đoàn đội thợ thủ công đến từ Bách Bảo Các. Bọn họ là đoàn đội chuyên nghiệp chuyên môn phụ trách dỡ bỏ và lắp đặt thần thông truyền thừa chi địa. Dù sao, thần thông truyền thừa chi địa không chỉ là một tòa kiến trúc, còn có linh mạch và trận pháp tương xứng, muốn hoạt động vô cùng phiền toái, không phải đoàn đội chuyên nghiệp còn chưa nhất định có thể làm được. Đối với biểu hiện và hành động của Vương Phú Quý ở Tiên Triều, Vương Thủ Chiết tuy rằng không có tự mình tham dự, nhưng nhờ mạng lưới tình báo cường đại của Vương Thị, cũng được coi là nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng dù sao văn tự cũng không rung động bằng vật thật, khi hắn tận mắt nhìn thấy vật tư khổng lồ như vậy trở về Vương Thị, vẫn là biểu cảm một lời khó nói hết. Nhu cầu của Vương Thị đối với thần thông truyền thừa chi địa đích xác rất lớn. Nhưng thứ này thực sự không dễ làm, Vương Thủ Chiết hắn hao tâm tổn sức mà tích lũy được bao nhiêu năm, cũng chỉ là tích góp được nửa cái truyền thừa thần thông, còn có một cái tuyển cơ âm ma truyền thừa chi địa còn đang trong quá trình xây dựng. Mặc dù xây dựng xong, vẫn phải bổ sung năng lượng, trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng. Ai có thể lường trước được, đứa bé Phú Quý kia đi Tiên Triều du lịch một phen, tùy tiện giày vò một phen, thế mà lại giày vò lại gia tộc lớn như vậy. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết không biết nói gì chính là, đứa bé Phú Quý kia tiêu tiền quá nhiều. Kiếm được nhiều tiền như vậy không nói, còn nợ 5.500 vạn tiên tinh. Cũng may khoản nợ này tạm thời do Huyền Giáp Ti trả, tương lai khi giao Huyền Giáp mới khấu trừ. Hơn nữa Vương Phú Quý đặt hàng Huyền Giáp mà Vương Thị giành được, tỷ lệ lợi nhuận cũng cao đến đáng sợ. Tổng thể mà nói, Vương Thị vẫn là thắng tê, điều này khiến Vương Thủ Chiết cảm khái, cũng cảm thấy vui mừng không thôi. Một gia tộc sợ nhất chính là không có người kế tục, mà bây giờ Vương Thị còn hơn một đời, điều này không thể nghi ngờ chính là phương châm mình bắt đầu tàn nhẫn bắt giữ tộc học ngay từ đầu, tàn nhẫn bắt giáo dục tư tưởng là chính xác. Hậu bối tộc Duệ xuất sắc như thế, Vương Thị trong hưng. Theo ba chiếc phi thuyền này đến, nội bộ Vương Thị cũng theo đó bắt đầu bận rộn, phân ra không ít người đi ra hiệp trợ công tượng Bách Bảo Các, lắp đặt thần thông truyền thừa chi địa. Dù sao, cơ hội lắp đặt thần thông truyền thừa chi địa cũng không thường có, cho dù chỉ là trong quá trình hợp tác phụ trợ, các thợ thủ công trận pháp sư, luyện khí sư của Vương Thị đều có thể học được không ít kiến thức và kinh nghiệm hữu dụng. Trong nội bộ tộc nhân Vương Thị cũng đều vui vẻ, bầu không khí vui vẻ giống như khúc mắc. Dù sao, những thần thông truyền thừa chi địa này đến, tương lai những người được lợi đều là tộc nhân của Vương Thị. Đặc biệt là những người trong nhà có con cháu hậu bối có tư chất đại thiên kiêu, càng hưng phấn không thôi, đã có người tìm Vương Thủ Chiết hỏi thăm xem tư cách đổi thần thông truyền thừa cần bao nhiêu điểm cống hiến. Dù sao, tăng nhiều trào ít, đến trước mà thôi lăng hư bảo điển không diễn, có thể lấy một truyền thừa thần thông lăn lộn đến thần thông cảnh trước cũng là một chuyện vô cùng tốt. Không thể không nói, đợt này kiếm được rất béo tốt, tâm trạng Vương Thủ Chiết đều trở nên cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Dưới bầu không khí như vậy, lại trôi qua nửa tháng. Dưới sự đảm bảo của Lão Tổ Long, hai vị yêu đế và cửu vĩ thiên hồ của Vạn Yêu Quốc, dưới sự khuyên bảo của Nguyên Thủy Lão Tổ Long rốt cục hạ quyết tâm, chính thức đi sứ Vương Thị. Lần này Vạn Yêu Quốc tới sử dụng nhân số không ít, ngoại trừ hai vị lăng hư cảnh đế hư và cửu vĩ yêu đế ra, có chừng hơn 10 yêu tộc thần thông cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương vẫn có chút tín nhiệm đối với Lão Tổ Long, ít nhất lúc này đây là mang theo thành ý mà tới. Mà Vương Thị cũng dựa theo tiêu chuẩn tối cao, trịnh trọng làm chuẩn bị tương ứng, cũng đẩy Long Xương Đại Đế lên mặt bàn, đối ứng với đế hưu của Vạn Yêu Quốc, cũng có Khương Thánh Chủ đối ứng cửu vĩ yêu đế. Dù sao thì đế hưu cũng là yêu đế đệ nhất Vạn Yêu Quốc. Mà bất kể nói thế nào, cho dù bệ hạ có kéo khô hắn cũng là bệ hạ, cần phải do hắn ra mặt đi đối kháng với đế hưu. Sau một hồi lễ tiết nghênh đón long trọng, khách đến từ Vạn Yêu Quốc vào ở trong đại lâu tiếp khách của Vương Thị, cũng tiến hành cuộc gặp gỡ thủ lĩnh chủ yếu của hai bên. Hội kiến chính thức như thế, bầu không khí tự nhiên tương đối trịnh trọng. Mà Long Xương Đại Đế cũng đang xếp hàng, thể hiện dáng vẻ khí độ hiên ngang uy nghiêm của Đại Đế, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng âm thầm tán thưởng, bệ hạ không hổ là Đại Đế mấy ngàn năm, một khi chính nhi bát kinh quả nhiên vẫn còn có chút giọng điệu. Nào ngờ, trong lòng Vương Thủ Chiết vừa tán dương xong, Long Xương Đại Đế đã truyền âm với Vương Thủ Chiết, kha kha, tiểu tử Thủ Chiết kia, cửu vĩ thiên hồ kia thật là xinh đẹp quyến rũ. Ngươi xem đôi mắt hồ ly kia của nàng ta vẫn luôn nhìn ngươi, quá nửa là nhìn chúng tên tiểu bạch kiểm này. Chậc chậc, bạch kiểm chính là ăn hương, ngươi vừa thu thanh hoàng, lại có thêm một cửu vĩ, quả nhiên là diễm phúc. Đúng rồi, không bằng chúng ta dứt khoát trở mặt vô tình, một lưới bắt hết cao tầng Vạn Yêu Quốc. Sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng tai chinh phục Vạn Yêu Quốc, đây không phải là tiết kiệm được chuyện sao? Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại, bệ hạ ngài có thể cần chút mặt mũi sao? Loại chủ ý cùi bắp này ngài cũng có thể nghĩ ra được. Chương 106 công lược, cửu vĩ yêu đế và đế hưu. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, truyền âm cho Long Xương Đại Đế, bệ hạ à, đây đã là niên đại nào rồi, đừng có cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. Vạn Yêu Quốc có nhiều tài nguyên yêu lực như vậy, chính là hợp tác cùng có lợi, cùng sáng lập đồng đội tốt trong tương lai. Hừ, làm việc chung với ngươi đúng là quá nhàm chán. Long Xương Đại Đế âm thầm liếc mắt, tiếp tục truyền âm, thôi thôi, ngươi muốn thế nào thì được, nhưng tuyệt đối đừng quên lợi ích mà ngươi đã hứa với trẫm. Bệ hạ, ngài tốt xấu gì cũng là bệ hạ của Đại Càn Quốc chúng ta, không thể có chút trách nhiệm sao? Vương Thủ Chiết không nói nên lời, cả ngày chỉ vây quanh mấy người đánh bạc kia, quả thực ảnh hưởng không tốt. Cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt, trẫm vì Đại Càn quật khởi vất vả cả đời, đến già vẫn không thể hưởng thụ sao? Long Xương Đại Đế âm thầm hồi âm nói, tương lai này là thuộc về người trẻ tuổi các ngươi, trẫm còn không phải là vì các ngươi vật lộn. Hành nghề, bệ hạ định đoạt, tóm lại lần này làm cho tốt, có thể hợp tác sâu với Vạn Yêu Quốc, rất có lợi cho Đại Càn ta. Vương Thủ Chiết cũng bất đắc dĩ với hắn, già trẻ lớn bé trong nhà, chủ nhân thật đúng là nhiều. Vạn Yêu Quốc cách Đại Càn cũng không xa, trong kế hoạch chiến lược lớn ban đầu của Vương Thủ Chiết, tất nhiên không thể không có sự tồn tại của Vạn Yêu Quốc. Chỉ là thực lực Vạn Yêu Quốc mạnh mẽ lại không có tính xâm lược quá lớn, bởi vậy Vương Thủ Chiết xếp hắn vào danh sách sau đó. Không nghĩ tới, có đôi khi biến hóa thường thường nhanh hơn kế hoạch. Theo ma sát cùng xung đột cùng Vạn Yêu Quốc tăng lên, không bằng dứt khoát giải quyết vấn đề. Như dự đoán trước đó của Vương Thủ Chiết, cuộc gặp lần này cũng không phải rất thuận lợi. Từ trước đến nay, đế hưu của Vạn Yêu Quốc là phái bảo thủ cực kỳ, dưới sự ảnh hưởng của y, tư duy của chúng yêu Vạn Yêu Quốc đều tương đối vững bước tự phong. Cũng bởi vì vậy mà lần đầu tiên song phương gặp gỡ cơ hồ không tiến triển chút nào mà chấm dứt. Mặc dù có lão tổ Long ở giữa điều hòa, đệ nhất yêu đế đế quốc Vạn Yêu đế hưu cũng nguyện ý ký kết khế ước hòa bình hữu hảo không xâm phạm lẫn nhau, nhưng nếu chỉ là phạm vi lãnh địa rõ ràng, cũng ước định không xâm phạm lẫn nhau, hiển nhiên cũng không phải mục đích chân chính của Vương Thủ Chiết. Dưới sự trao đổi không có kết quả, Vương Thủ Chiết ám chỉ Long Xương Đại Đế lấy lui làm tiến, tạm thời kết thúc lần đàm phán đầu tiên. Dù sao kết quả tương tự đã nằm trong dự liệu, mà Vương Thủ Chiết cũng đã sớm có an bài, cũng không vội ra kết quả nhất thời. Sau khi đàm phán kết thúc, Vương Thị dựa theo quá trình đã định, tạm thời đi vào tử lâu đón khách của Vạn Yêu Quốc trước. Sau khi thay đổi quy mô lớn, rất nhiều vị trí kiến trúc trong chủ trạch Vương Thị đều xảy ra thay đổi, Nghinh Tân Lâu tự nhiên cũng vậy. Sau khi xây dựng Nghinh Tân tử lâu dựa vào núi sông, vị trí vô cùng tốt, mà dưới chân tử lâu chính là một linh mạch cực phẩm, cách trung tâm Lưu Tiên Cốc của Vương Thị tụ linh trận cũng không đến 10 dặm, thuộc về đoạn hoàng kim linh khí dư thừa. Sau khi trải qua sự bố trí khéo léo của tộc nhân Vương Thị, trong tử lâu linh khí dạt dào, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, quả nhiên giống như thánh cảnh. Bất quá, để thuận tiện giao lưu, Vạn Yêu Quốc lần này phái tới thành viên sứ đoàn chí ít cũng là yêu vương cửu giai có thể hóa hình. Bọn hắn bình thường cư ngụ trong động phủ đồng dạng linh khí dồi dào, cho nên, nếu chỉ là điểm này, tòa tử lâu này ở trong mắt bọn hắn sợ cũng không có gì lạ. Nhưng trên thực tế, chờ sau khi chân chính vào ở tử lâu, cả đám bọn họ lại giống như Lưu Mỗ tiến vào đại quan viên, mở rộng tầm mắt. Làm kết tinh kỹ thuật phát triển 200 năm qua của Vương Thị, tạo hình của quán rượu tiếp khách này rộng lớn mà đại khí, so với kiến trúc chung quanh còn cao hơn một cái đầu, có cơ hội kết hợp giữa bê tông vân thép và gỗ linh mộc, càng làm cho kết cấu của nó hòa hợp phong cách hiện đại và cổ điển thành một thể, cực kỳ giống hạc giữa bầy gà. Tuy nhiên, thiết kế và ngoại quan cũng không phải là đặc sắc lớn nhất của tử lâu Vương Thị. Từ khi nội bộ Vương Thị bắt đầu xây dựng và xây dựng tòa tử lâu đầu tiên của Vận Doanh, cho đến nay đã qua 100 mấy chục năm. Dưới sự chủ tính lãnh đạo của Vương Thủ Chiết, lý niệm quản lý và kinh doanh của hiện đại hóa tử lâu bị dẫn vào Vương Thị, sau đó tầng quản lý cũng luôn không ngừng dựa theo tình huống kinh doanh thực tế, tiến hành tìm tòi và cải tiến đối với bộ hệ thống này. 100 mấy chục năm trôi qua, bây giờ Vương Thị đã thuần thục nắm giữ trọn vẹn hệ thống quản lý tử điếm khoa học hóa phù hợp với thể chế xã hội hiện nay. Theo Vương Thủ Chiết thấy, tử điếm Vương Thị hiện giờ, nếu bàn về tiên tiến, đã tuyệt đối không thua kém những thương hiệu xa xỉ kiếp trước của hắn, bởi vì đặc tính của thế giới huyền vũ, thậm chí còn có thắng ở rất nhiều chi tiết. Kể từ đó, khách quý Vạn Yêu Quốc vào ở trong đó, tự nhiên sẽ cảm giác khắp nơi tràn đầy mới lạ không biết. Cửu Vĩ Điện Hạ, ta là giám đốc quản lý phục vụ tư nhân của ngài, Tiểu Mạn, đây là phòng mà ngài sắp vào ở Lăng Hư. Một vị quản lý phục vụ nữ tử linh đài cảnh, đang mang theo nụ cười khiến cho người ta như tắm gió xuân dẫn theo cửu vĩ yêu đế muốn đến thăm nhà nàng ta. Đây là một trong những phòng cao cấp nhất trong Nghinh Tân Lâu của Vương Thị chúng ta, phân phối các phương diện đều là tốt nhất. Nơi này là pháp trận điều tiết nhiệt độ, trước mắt nhiệt độ trong phòng là 21 độ, ngài có thể căn cứ nhu cầu bản thân tùy ý điều tiết. Bên này là nhà vệ sinh của ngài, có bồn tắm gội, tắm rửa, tự động nhúng bồn cầu. Nữ giám đốc Tiểu Mạn giới thiệu các loại công trình trong phòng, còn cố ý vì chưa tiếp xúc qua những yêu đế cửu vĩ này mà làm mẫu, bên này là tủ rượu băng tinh, bên trong chân quý rượu ngon ngài có thể tùy ý uống thoải mái. Nếu như ngài còn có nhu cầu ăn uống khác, cũng có thể nhấn chuông để ta phục vụ ngài bất cứ lúc nào.